Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Quái Phạm. Dịch Thư Nguyên đi tại đầu phố, trên đường không có gì người đi đường, tự nhiên cũng không thấy được gì đối với chuyện này phản ứng. Nhưng một chút bên đường nhà ở bên trong còn là ngẫu nhiên có thể nghe đến một chút nghị luận. Kỳ thật đối với đại đa số bách tính mà nói, là không phân rõ ngồi tại trên long ỷ người kia là ai. Đối với mới thiên tử đăng cơ có lẽ cũng không có quá nhiều cảm giác. Cũng chỉ có một chút có tầm mắt người sẽ cảm khái một chút. Đại dung bách tính có lẽ cũng không cần quá lớn cảm giác. Trước đó đại dung hai đời minh quân đều không phải bình thường. Đại dung văn trị võ công đều đã đến khai quốc tới nay là nhất. Thậm chí thắng qua khai quốc ban đầu về sau hưng thịnh. Rất nhiều chuyện đều quen thuộc. Bên thân sự tình không thay đổi. Như thế cho dù hoàng đế đổi cũng không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, lúc này mới thiên tử đăng cơ bố cáo vừa dán đi ra. Còn là có rất nhiều người qua tới nhìn. Cho dù mưa rơi, cũng có người đội mưa qua tới. Dịch Thư Nguyên che dù trải qua đầu phố tường bố cáo một bên. Đã có người đang đọc quan phủ bố cáo. Còn có người lớn tiếng đọc chậm đi ra. Nhượng chu vi bách tính minh bạch phía trên nội dung. Thiên tử thống ngự đại bảo. Thiên hạ vạn dân đều phục. Bên trên ứng thiên mệnh. Bên dưới chiếu núi sông. Phần lớn đều là một chút quan diện nói. Sau cùng nói rõ tình huống. Mục đích chủ yếu liền là chiêu cáo thiên hạ bách tính. Bây giờ là mới thiên tử. Đổi niên hiệu là Thiệu Nguyên. Dịch Thư Nguyên không có tại tường bố cáo chỗ dừng lại. Mà là theo mọi người bên người đi qua. Thuận theo một bên này phủ nha tường viện đi hướng phố bên kia. Chuẩn bị tìm một nhà tửu lâu điểm một chút đồ ăn hảo hảo có lộc ăn no. Căn cứ Dịch Thư Nguyên qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Tốt tửu lâu thường thường liền tại huyện nha phụ cận, Khánh Vân lâu lầu 2, tửu lâu Hỏa Kế Ân cần mang theo Dịch Thư Nguyên đến lầu 2 vị trí gần cửa sổ. Chỉ trỏ bên kia cái bàn nói, khách quan ngài nhìn vị trí bên kia làm sao? Không sai, tửu cái kia, Dịch Thư Nguyên cười cười đi qua, tửu lâu Hỏa Kế vội vàng dùng bả vai vải bố lần nữa lau chùi vốn đã rất sạch sẽ cái bàn. Ngài muốn ăn chút gì không? Ta nghe ngài khẩu âm không giống người bản địa. Không bằng tự ăn chút bổn lâu chiêu bài đồ ăn à. Dịch Thư Nguyên gật đầu cười. Được, các người lầu chiêu bài đồ ăn ngươi nhìn lấy đưa lên. Được rồi, ngài xin chờ một chút. Đồ ăn tốt liền lên. Tửu lâu Hỏa Kế rất thích loại này khách hàng. Khí độ thong dong dễ nói chuyện. Gọi món ăn cũng không vết mực. Dịch Thư Nguyên mở ra trên bàn chén trà, nhấc lên ấm trà chính mình cho chính mình châm trà, vừa uống trà vừa nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, đang đợi một lát thời điểm, hắn tựa hồ cũng lòng có cảm giác, ánh mắt quang hướng bên kia phủ nha đại lao phương hướng. Cái gọi là đại xá thiên hạ, tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Trong lao ngục đại đa số tù nhân đều có thể bị giảm hình phạt hoặc là miễn xá. Lúc này Dịch Thư Nguyên ánh mắt phương hướng. Chính có người đi ra lao ngục vị trí viện nhỏ. Người không nhiều, lần lượt cũng liền giam 3 người. Có lẽ là vốn là chỉ có nhiều như vậy. Có lẽ là từng nhóm. Chỉ ít lúc này liền như thế nhiều. Mấy người kia phần lớn tóc tai bù xù. Có người trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, có người tắc đầy mắt hoảng hốt, không có việc gì, tự do, có thể trở về nhà. Về nhà, về nhà, mấy người đứng bên ngoài một hồi, đột nhiên nhìn thấy bên đường trong cửa hàng hoặc là che dù đi ngang qua người qua đường quang tới. Ánh mắt nhất thời liền cảm thấy 10 phần không tự tại, trong lúng túng đều vội vã đi. Tại mấy người rời đi về sau, nhà lao trong nội viện bộ, lại có nện bước hơi có vẻ lảo đảo bước chân đi ra. Người này bẩn thỉu tóc tai bù xù, màu tóc mang khô ánh mắt hoảng hốt, một mực sững sờ đi tới trên đường lớn, sau đó nhắm mắt lại ngẩng đầu. tựa hồ là tại cảm thụ lạnh lẽo nước mưa nhỏ xuống khuôn mặt chân thực cảm giác. Sau đó người này lại đem hai tay giơ lên, phảng phất hy vọng mưa tới càng lớn một chút. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, lúc này thế mưa cũng đang dần dần biến lớn, tựa như tự ứng tâm tình của người này. Ào ào ào, nguyên bản mưa phùn thành mưa to. Đứng tại trên đường lớn cái kia vừa mới được phóng thích tù nhân bị dính cái đúng nghĩa lạnh thấu tim, người kia không một chút nào để ý, ngược lại trên mặt tươi cười. A a ha ha, ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cách đó không xa tửu lâu lầu hai trước cửa sổ nhìn lấy trên đường người kia, lại ngẩng đầu nhìn không trung, không khỏi dùng quạt xếp có tiết tấu vỗ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay trái. Có chút ý vứ, khách quan, đồ ăn tới lạc, theo tửu lâu hỏa kế lạnh lót thanh âm truyền tới. Hắn mang theo khay đi tới Dịch Thư Nguyên trước bàn, không ngừng thả xuống trong khay món ăn. Đây là gà cay, đây là vịt hầm, đây là bao tử xào nấm, đây là sườn dê. Tửu lâu hỏa kế nhanh chóng báo xong tên món ăn. Gặp Dịch Thư Nguyên nhìn lấy đầu phố, liền lại cảm khái nói ra. Khách quan tại nhìn đại lao bên kia à. Mới thiên tử đăng cơ đại xá thiên hạ. Cái này tự nhiên tốt. Ai, liền sợ đem những người xấu kia đều thả ra, lại loạn lão bách tính sinh hoạt. Dịch Thư Nguyên nghe nói cười lấy quay đầu nhìn hướng hỏa kế. Thế thì cũng không cần quá mức sầu lo. Người nói những cái kia phần lớn là thiên tử đại xá thiên hạ cũng không ảnh hưởng được tội phạm. Liền bao quát mưu phản, bất đạo, bất hiếu, tàn sát các loại cực đoan ác liệt tội phạm. Triều đình luật lệ cho là không thể tính người bình thường. Tửu lâu hỏa kế vừa nghe nhất thời liên tục gật đầu, đúng đúng đúng đúng, khách quan ngài nói đúng, ta cũng biết chuyện này, vừa mới là trong lúc nhất thời quên, đó chính là chúng ta thường nói tội ác tày trời chi đồ đúng không? Dịch Thư Nguyên gật đầu, kỳ thật đại dung luật pháp bên trong bao hàm không tha chi đồ cũng không chỉ 10 loại, bất quá dân gian nói như vậy cũng không sai biệt lắm. Tửu lâu hỏa kế lại nhìn lấy bên kia trên đường lớn đội mưa người. Lắc đầu vừa đáng thương lên. Nhìn dạng này, cũng là đã bị giam ngốc. Ai, cái này thở dài khí. Bên kia trong mưa người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn lấy bên kia tửu lâu hỏa kế dọa cho nhảy dựng. Cảm giác này thật giống như đối phương nghe đến đồng dạng. Ếch, khách quan ngài chậm dùng. Có chuyện ngài kêu ta là được. Ừm tốt, ngươi đi làm việc a. Ai, Dịch Thư Nguyên nói xong, cái kia tửu lâu hỏa kế tửu vội vã ly khai, trước khi đi còn lại hơi liếc nhìn cửa sổ bên ngoài. Tựa hồ vừa mới cảm giác chính là ảo giác, bất quá Dịch Thư Nguyên biết kia không phải ảo giác, mà giờ khắc này cái kia gặp mưa người đã đi hướng cái này một nhà tửu lâu. Trong mưa to, một cái toàn thân bị xối người đi tới Khánh Vân Lâu. Trong lầu rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn hướng hắn. Có người có lẽ là nhìn thấy tình cảnh lúc trước, cũng đối với cùng bàn dùng bữa người xì xào bàn tán. Chủ quán, tại sao không ai hô hào đây? Người tới đi vào bên trong tửu lâu, cũng không bất kỳ lúng túng cùng gò bó. Tửu lâu trưởng quỹ nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh gạt ra tiếu dung. Ai tốt, vị khách quan này, ngài nhìn chúng ta trong lầu đã đầy khách, ngài nếu không đi nhà khác nhìn xem. Nam tử kia lau lau mặt, trong tay vuốt xuống tới một thanh lão bùn, nhếch môi cười cười, nhìn hướng nội đường cái bàn. Nơi này cái bàn quả nhiên đều ngồi người, bất quá kỳ thật trống không rất nhiều vị trí. Chính là ánh mắt của hắn nhìn tới thời điểm, trên bàn người người đều là ghét bỏ ánh mắt. Vậy ta đi trên lầu xem một chút đi, nói không chắc tựu có vị trí đây. Nói người kia liền tự mình hướng cầu thang phương hướng chạy đi. Ai ai ai, khách quan, khách quan, ngài chờ một chút a. Trưởng quỹ hô mấy tiếng tự nhiên là hô không ngừng người. Lại nhìn trong lầu mặt đất cùng cầu thang, người kia là tại trong mưa dính rất lâu mới tiến vào. Lúc này càng là tựa như một cái chưa ngưng nước đổ lau nhà. Những nơi đi qua đều là nước, mà lại loại này mới từ trong ngục đi ra người, lại không có thân nhân tới tiếp, hơn phân nửa trên thân là một cái tử đều không có. Cho hắn ăn cũng trả tiền không nổi a, nhưng người cũng đã đi lên. Trưởng quỹ nhìn hướng một lầu mấy cái tửu lâu hỏa kế. Hướng trong đó một cái hỏa kế bĩu bĩu môi, cái sau có chút bất đắc dĩ động thân, nhanh chút, đừng để người quấy nhiễu những khác khách hàng a. Biết, hỏa kế kia đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng lên lầu, bất quá dưới chân còn là tận lực dẫm lên cầu thang biên giới. Bởi vì trung gian toàn là người kia trên thân rơi xuống tới nước. Ai ra, trên lầu rõ ràng nhiều như thế vị trí nha. Trưởng quỹ, trên lầu có chỗ trống, trên lầu thanh âm truyền xuống tới. Lầu dưới trưởng quỹ lông mày đều khóa thành chữ xuyên. Hoàn toàn không có trả lời ý nghĩ, nhưng loại này mới từ trong lao thả ra. Còn là ít suối quẩy tốt. Cùng lắm thì đơn giản nhượng hắn ăn trực một bữa chính là. Nếu là thật không thức thời, phủ nha liền tại bên cạnh, mới vừa đi ra cũng có thể lại đi vào. Lầu dưới một chút khách hàng có ghét bỏ có tắc cười trộm. Trên lầu nam tử kia một đường đi qua, trên đất đều là nước. Trên lầu khách hàng từng cái mặt lộ ra ghét bỏ, mà phía sau hắn tửu lâu hỏa kế tắc vội vã theo tới. Khách quan, ngài nếu không ngồi cái này a, ngồi cái kia cũng được. Ai ai ai, khách quan, đừng đi cái kia a, người kia quay đầu cười cười. Không khỏi lắc đầu, yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi. Hỏa kế nhếch nhếch miệng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Không bạc đãi, tựu ngươi dạng này, trên thân có một cái lớn tự ta tự quất hai bạt tai. Nhưng ngoài miệng còn là đến tận lực khách khí một chút. Khách quan, ngài nhìn an vị một cái không người địa phương. Sau đó ta cho ngài lên hai bản lầu đặc biệt. Người kia ánh mắt lướt qua trong lầu. Người người gặp hắn đều là ghét bỏ ánh mắt. Bất quá hắn cũng không hy vọng có ai nhìn hắn thuận mắt. Thế nhân chi ánh mắt khó tránh khỏi có sắc. Hả, đúng lúc này. Người kia lại gặp chỗ xa xa nơi hẻo lánh trước cửa sổ. Có một tài ánh mắt trong trẻo người đang nhìn hắn. Đầu người kia tóc hoa râm khuôn mặt lại cũng không lão. Ăn mặc không tính hoa lệ nhưng cũng thỏa đáng. Bên bàn quạt xếp bên thân chén rượu đều giống như thành hắn khí chất một bộ phận. Hiện ra có khác với thường nhân bất phàm. Cũng để cho nam tử ánh mắt sáng lên. Khí độ tốt. Phàm nhân có thể có khí độ này, người này tuyệt không phải tầm thường. Ta một bàn này đều là Khánh Vân lâu đặc biệt, một ngụm cũng không có động qua. Vị huynh đài này nếu là không chê, không ngại qua tới cùng bàn mà ăn làm sao? Trên mặt người kia nhất thời lộ ra tiếu dung. Tốt, vậy ta ăn vị cái kia. Người kia đi qua, nhưng đem tửu lâu hỏa kế lo lắng. Một vị này theo vào lầu bắt đầu trưởng quỹ tựu đặc biệt dặn dò qua. Tuyệt không phải người thường. Này làm sao thành a? Ai ai ai, khách quan, vị này, ai ra, đây còn là khác lên một bàn a. Dịch Thư Nguyên cười cười, trực tiếp đứng dậy duỗi tay dẫn người tới vào bàn. Lại nhìn về phía một bên hỏa kế. Tiểu nhị ca, không có gì đáng ngại. Ngươi đi làm ngươi a. Hỏa kế gãi gãi đầu, nhìn một hồi lâu mới do dự dự đi, chính là chờ hắn đi đến cầu thang một bên, lại phát hiện trên bậc thang vệt nước đã không thấy, không khỏi trợn to hai mắt lại quay đầu nhìn một chút. Sau đó mới mang theo nghi hoặc xuống lầu. Dịch Thư Nguyên đối diện, nam tử kia đã ngồi xuống. Trên thân rơi xuống nước cũng rất mau đem mặt bàn cùng ghế dài đều nhiễm ướt. Mà nam tử kia bởi vì sau khi vào cửa vuốt một thoáng mặt nguyên nhân. Lúc này cũng là một trương mặt lòe loẹt. Có địa phương đen có địa phương trắng. Vị tiên sinh này, rượu thịt mới lên tới. Mau mời dùng a. Ha ha ha ha, đa tạ người trẻ tuổi. ta liền không khách khí. Nam tử trực tiếp cầm lấy đũa, thật sự không khách khí chút nào gắp thức ăn dùng bữa. Còn chính mình vì chính mình rót rượu, hắn vừa ăn cũng vừa lưu ý Dịch Thư Nguyên, lại gặp người trước mặt đồng dạng lấy đũa dùng bữa, căn bản không có mảy may ghét bỏ, trong lòng đối người trước mặt đánh giá nhất thời lại cao mấy phần. Người trẻ tuổi, ngươi có khí độ này, nhất định có thể thành đại sự, nói không chắc ta còn có thể đưa ngươi một trận tạo hóa đây. Dịch Thư Nguyên cười cười lại không ứng cái này một gốc. Ngược lại hiếu kỳ dò hỏi, ta gặp ngươi theo trong lao đi ra, là phạm vào chuyện gì a? Thấy thế, nam tử duỗi tay đem trên trán có chút che đậy tầm mắt tóc hướng bên cạnh kích thích một thoáng. Cười nói, tội của ta địa phương khác phán không được. Thừa Hưng 30 năm ta cầu đến Đại Dung, tại cái này Quảng Nguyên phủ đánh trống, yêu cầu chi phủ đại nhân phán ta tội trạng, lại không nguyên cáo tố tụng. Hắn vốn không nguyện thẩm tra xử lý, nhưng ta kể lể tự thân tội nghiệt, càng dùng chút thủ đoạn, sau cùng nhượng hắn thượng tấu thiên tử. Thiên tử Minh Tông ngự phê qua, ta liền vào trong lao. Ha ha ha ha, thường nhân nghe tuyệt đối sẽ cho là người trước mắt đầu óc có bệnh. Cái này hoàn toàn là chính mình tìm tội chịu, nhưng người trước mắt này cũng không phải người bình thường. Hết chương.